Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812 gặp lại Jessica. Cùng với tìm một cái thế thân, không bằng chính mình tới diễn. Thuận tiện yếu điểm chỗ tốt, chứng kho là đoàn phim lớn nhất bài diễn viên. Daisy vì hắn gia nhập chi trả 100 chi hạt thuốc súng trường cùng 2 kiện trung hơi tử bọc. Giáp dư lại đại tinh tinh cùng dã nhân đều là có sẵn. Túm lại đây là có thể dùng cái loại này, ha ha, bọn họ nhìn trước màn ảnh Daisy đầy mặt trắng nõn. Ăn mặc xinh đẹp vô cùng, hai mắt lóe sáng, cố tình lại bưng súng trường. Làm ra tiểu tâm đề phòng bộ dáng, một đống người ôm bụng cười cười to, người kỹ thuật diễn quá lạn. Ha ha, chứng kho khó được thả lỏng 2 ngày. Nhìn Daisy làm quái bộ dáng, cũng đã quên giám thị Loki nhiệm vụ. Hiện tại cười đến cùng Hắc Tinh Tinh giống nhau, bên kia tới Civic Land làm công. Thuận tiện xem bọn họ quay chụp điện ảnh Hugh cũng ôm bụng mừng rỡ không được. Lúc trước liền cảm thấy nhân vật này có vấn đề. Không nghĩ tới một cái bình hoa nhân vật lăng là bị Daisy diễn xuất hí kịch hiệu quả. Các ngươi biết cái gì? Đây là nghệ thuật, lúc này mới có thể khiến cho mãnh liệt đối lập. Đại cục trưởng nghiêm khắc mà phê bình bọn họ. Nàng tự mình cảm giác vẫn là so nguyên tác diễn viên muốn chuyên nghiệp một chút, một đống người cơ. Bản đều là chơi đùa. Điện ảnh liền không tính toán chiếu. Nhất chuyên nghiệp ngược lại là đại tinh tinh kinh công. Gia hỏa này bị một đống người qua lại chỉ thị. Một hồi hướng đông một hồi hướng tây. Vội trăng đến không được, làm nhà làm phim kiêm bình hoa diễn viên. Daisy vội xong cái này đoàn phim, lại đi một cái khác đoàn phim, cuộc đời của Pi đoàn phim. Diễn viên chính tự nhiên là một lần nữa trở lại Civic Land báo thần. Một vị khác diễn viên nguyên bản chuẩn bị tìm Black Panther. Nhưng là T'Challa suy xét đến chính mình quốc vương uy áp. Không chuẩn bị tham diễn, mà là đem chính mình muội muội Thư Thụy đẩy ra đương vai chính. Lúc trước Daisy nhìn thấy tiểu nữ hai thời điểm nàng mới vừa 7 tuổi. Hiện giờ 5 năm đi qua, 12 tuổi tuổi tác đương cái diễn viên chính dư giả cùng kinh công bên kia chơi đùa bất đồng. Kỳ ảo phiêu lưu đoàn phim đều quay chụp thật sự dụng tâm. Báo thần tưởng mở rộng chính mình tín ngưỡng. Tiểu Thư Thụy cũng tưởng đem một ít thiện ý truyền lại đi ra ngoài. Xem như giúp Wakanda soát một đợt danh vọng, Daisy xem bọn họ như vậy nghiêm túc cũng cho hồi báo. Đại bán đặc bán hơn phân nửa không có khả năng, nhưng là làm thủ hạ điện ảnh công ty cầm phiến tử đến Oscar vận tác một phen. Được đến mấy cái đề danh, lấy 2 cái thưởng vẫn là không thành vấn đề, suy xét đến Lona thành nhân vũ hội bị ao tròn trộn lẫn. Đến nát nhừ, Daisy đưa ra bổ làm một hồi, nhưng là bị sợ phiền toái Lona trực tiếp cự tuyệt. Hóa trang, xử lý tóc, thí các loại váy áo. Lúc sau còn phải mang theo vẻ mặt giả cười nghênh đón lui tới khách khứa, thật sự quá mệt mỏi. Polaris tiểu tỷ tỷ nhớ tới liền cảm thấy phiền phức, chơi ngươi đi thôi. Ta ở New York thực hảo, không cần bổ làm. Lona thực mau cúp điện thoại, tới rồi pháp định tuổi. Cùng Daisy người giám hộ cùng bị giám hộ quan hệ tự động giải trừ. Lona hiện tại cùng Daisy có thể nói không gì quan hệ. Bất quá nàng không chuẩn bị đi, càng không ai tới oanh nàng, Esme đi thượng hình thể khóa. Lona nhàm chán đến lái xe ra tới đi dạo, trên đường nhận được Jessica, John điện thoại, hai người đã có 2 năm chưa thấy qua mặt. Lona không như thế nào tự hỏi liền lái xe quải hướng về phía Brooklyn khu, Jessica chuyển trường sau. Cơ bản đoạn tuyệt trước kia bằng hữu vòng. Mấy cái lúc trước tiểu đồng bọn tưởng hỗ trợ cũng không biết nên từ đâu giúp khởi. Đã từng không tồi hữu nghị theo thời gian trôi đi, cũng liền chậm rãi bình đạm xuống dưới. Lona không nghĩ tới đối phương sẽ cho chính mình gọi điện thoại, các nàng ước ở một nhà tim đường. Công viên gặp mặt, tuy rằng có điều che lấp, Lona vẫn là từ Jessica trên người nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, hải. Jessie, hải. Lona, Jessica cá nhân trang điểm cùng Lona có điểm giống. Lona cơ bản không mặc váy. Jessica ở nhà người xảy ra chuyện trước cùng bình thường nữ hài giống nhau. hiện tại cũng biến thành một thân trung tính trang điểm, chỉ là Lorna trang điểm càng hiện anh khí. Mà Jessica quá mức suy sút, nhận nuôi gia đình của ta có cái nữ hài. So với ta hơi chút lớn một chút, nàng ra một chút việc, khả năng yêu cầu một ít pháp luật trợ giúp. Jessica nói đến gập ghềnh, nàng không nghĩ cầu người, đặc biệt là năn nỉ ngày xưa bạn tốt. Nhưng chính mình hiện tại trên danh nghĩa cái này tỷ tỷ xác thật có đại phiền toái. Người bị bắt được cục cảnh sát, nàng thật sự không có mặt khác biện pháp, ok. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, cái này nữ hài tên là Lorna, mỗi ngày thâm nhập vườn trường trừng ác dương thiện. Mưa dầm thấm đất, nàng quá rõ ràng vườn trường nữ hài cái gọi là phiền toái, không phải nam nữ một đống lớn người khai bò, chính là uống rượu đánh nhau. Nếu không chính là bột giặt chơi đến quá mức, bị người nào cử báo, khăn đặc lệ hạ. Thôi Thiến, quốc cơ, Jessica phun ra một cái tên. Lorna cầm lấy điện thoại dò hỏi, lúc ban đầu là mượn Daisy. S-H-I-L-D còn có chính mình cái kia phần tử khủng bố lão cha mặt mũi. Hiện giờ Lorna cũng có chính mình mạng lưới quan hệ. Chỉ là câu lưu nói. Từ cục cảnh sát vớt ra tới cũng không khó, đối với Jessica tới nói khó được không được sự. Lorna đánh hai cái điện thoại liền giải quyết. Sự tình khả đại khả tiểu. Cảnh sát nói cái này Thôi Thiến có hút bột giặt hiểm nghi. Nhưng cái này hiểm nghi nói có liền có. Nói không có liền không có. Không ai nói chuyện ít nhất quan 3 ngày. Có người ra mặt nộp tiền bảo lãnh. Giao điểm tiền người này là có thể lập tức phóng thích, cùng Daisy cái kia keo kiệt bất đồng. Lorna không để bụng tiền, vớt người về điểm này tiêu phí ghi tạc nàng chướng thượng là được. Jessica vạn phần cảm tạ. Cho dù nàng cố ý cùng qua đi tour nhỏ, nhưng cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn là hiểu. Không thể nói đến ai khác giúp xong vội bên này lập tức liền đi. Ít nhất mời khách ăn một bữa cơm hay là nên, biết nàng kinh tế không tính giàu có. Lorna tùy ý mà ở ven đường tìm ra quán ăn. Từ Jessica mời khách, ân tình này mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là còn thượng, hai người đã từng là bạn tốt. Cho dù không trở về quá khứ được nữa, không có gì giấu nhau trạng thái. Nhưng là nhiều ít có điểm tiếng nói chung. Muốn mấy bình rượu một bên uống một bên nói chuyện phiếm. Nhìn Jessica hoàn cảnh, Lorna một trận cảm khái, đồng dạng là ăn nhờ ở đậu. Nhưng là nàng cảnh ngộ liền so Jessica hảo quá nhiều. Magneto tồn tại sẽ làm Lorna đạt được nhất định coi trọng. Nhưng cũng liền đến đây là dừng lại. Lorna hiện giờ có thể ở xã hội các giới thành thạo mà hoạt động. Daisy mặt mũi không dung bỏ qua. Rốt cuộc đại cục trưởng mở miệng ngậm miệng chính là ở Jamaica có 15 cái đầu đạn hạt nhân. Trừ phi tới rồi sống chết trước mắt, nếu không sẽ không có người đi động nàng người nhà, mà Jessica đầu tiên là bị chuyển trường. Làm nàng người giám hộ nữ nhân hoàn toàn chính là vì một cái hảo thanh danh cùng chính phủ trợ cấp. Jessica đi học muốn ngồi giao thông công cộng, ngày thường chỉ có thể ở tại mấy mét vuông căn nhà nhỏ. Xuyên người khác không mặc quần áo cũ, mà Lorna có thể ở biệt thự. Khai Porsche, một cây gậy bóng chảy đánh biến New York vườn trường vô địch thủ, hai người trải qua không sai biệt. Lắm, nhưng là kết quả một trời một vực, hai người ăn nửa giờ. Lorna ủy thác luật sư xong xuôi Jessica tỷ tỷ Thôi Thiến nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Lái xe đem người từ cục cảnh sát đưa tới, Thôi Thiến một thân giả danh bài. Sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt có điểm né tránh. Cùng Jessica cái kia giặt quần áo bản bất đồng. Thôi Thiến tóc vàng mắt xanh. Dáng người không tồi. Là cái điển hình Âu Mỹ đại nữ. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi. Xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.